tính vị tình thương, chương 199, chỉ mong lòng người như lòng TH yêu ta ép, còn tiếp phần 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 199, chỉ mong lòng người như lòng TH yêu ta ép, nghĩ tới nghĩ lui, Nam Cung Tĩnh Nữ đưa ra một quyết định đầu tiên, nàng bắt chước ngữ điệu của Nam Cung Nhược, đích thân viết một chỉ thị và mời nội thị tổng quản Tứ Cửu đưa cho hoàng tử giám quốc. Trong đó nàng thuật lại việc binh bộ và hình bộ buộc tội Tề Nhan, bảo rằng nàng muốn nghe ý kiến của Nam Cung Đạt. Buổi chiều, Nam Cung Tĩnh Nữ thay một bộ cung trang, dùng nghi trượng gióng trống khua chiêng đi đến phủ đệ ngoài cung của Nam Cung Đạt. Nam Cung Đạt nghe hạ nhân báo Chăn Chăn điện hạ tới chơi thì còn có chút khó hiểu, hắn nhìn chỉ thị trên bàn, ánh mắt lập tức sáng lên. Chẳng lẽ tiểu muội nghe được tin tức gì cho nên mới tới cầu hắn sao? Nhưng mà, phụ hoàng đưa chỉ thị đến chưa tới 2 canh giờ, tiểu muội biết sớm thế sao? Hay là nói, đối phương còn có nhiều tai mắt hơn cả một hoàng tử giám quốc như hắn? Mang theo tâm tư này, Nam Cung Đạt chống gậy đích thân nghênh đón. Nam Cung Tĩnh Nữ kéo theo vạt áo cung trang thật dài, nhẹ nhàng đi đến trước mặt Nam Cung Đạt rồi hành lễ vạn phúc. Nàng ngoan ngoãn mỉm cười, mạo muội đến quấy rầy ngũ ca đừng giận có được không? Nam Cung Đạt cũng nở nụ cười, hắn chống gậy, nửa xoay người và nâng cái tay khác lên làm động tác. Mời, tiểu muội chính là khách ít đến, hôm nay sao lại đến thăm ca ca? Nam Cung Tĩnh Nữ bĩu môi làm nũng, ta nhớ ngũ ca nên tất nhiên là tới thăm, như thế nào, ngũ ca không chào đón ta sao? Nam Cung Đạt, sao có thể như vậy được chứ, mau vào trong đi. Nói xong, hắn nói với tùy tùng bên cạnh, tới phòng bếp nhỏ mang mấy món điểm tâm mới mẻ ngon miệng đến đây. Tùy tùng, vâng, huynh muội hai người đều mang tâm tư riêng, vừa nói vừa cười mà đi vào chính sảnh. Nam Cung Đạt để cho Nam Cung Tĩnh Nữ ngồi ở chỗ cao nhất, Nam Cung Tĩnh Nữ cũng không khách khí, Nam Cung Đạt mỉm cười ngồi xuống vị trí đối diện với Nam Cung Tĩnh Nữ. Lấy thân phận hiện giờ của Nam Cung Đạt e rằng không có mấy người dám cướp chỗ ngồi của hắn, nhưng Nam Cung Tĩnh Nữ càng muốn làm ngược lại. Một mặt làm vậy sẽ thể hiện nàng là công chúa không có duyên với ngôi vị hoàng đế, cũng sẽ không khiến Nam Cung Đạt quá mẫn cảm. Mặt khác nếu nàng quá mức, hiểu chuyện, thì trái lại sẽ không ổn, chỉ cần diễn giống giọng điệu lúc trước như vậy nàng cũng tiện thực hiện bước tiếp theo. Huynh muội hai người tán gẫu một lúc, sau khi trà bánh được bưng lên, Nam Cung Tĩnh Nữ không khách khí cầm một cái bánh cho vào miệng. Nàng khen, mềm mại thơm ngọt, không ngờ trong phủ ngũ ca còn giấu thứ tốt như vậy. Nam Cung Đạt, ngon thì ăn nhiều một chút, lát nữa ta sẽ lệnh hạ nhân gói lại rồi đưa đến phủ của ngươi. Nam Cung Tĩnh Nữ, vậy thì tiểu muội sẽ không khách khí đâu. Nam Cung Đạt, các ngươi lui xuống trước đi. Mọi người, vâng, đợi đến khi hạ nhân lui ra, Nam Cung Đạt mới nâng chén trà lên và nhấp một ngụm, thoạt nhìn lơ đãng hỏi. Tiểu muội có chuyện cần ngũ ca giúp sao? Nam Cung Tĩnh Nữ cứng người, nàng buông trà bánh trong tay xuống rồi thở dài. Đúng vậy, thật sự ngoài ngũ ca ra thì không ai có thể giúp ta cả. Nam Cung Đạt hiểu rõ nhưng vẫn giả vờ hồ đồ. Ồ, là chuyện gì mà lại khiến tiểu muội khó xử? Nam Cung Tĩnh Nữ do dự một lát rồi đáp, ta nghe nói phò mã nhà ta phạm sai lầm, có đúng như vậy hay không? Triều đình có người cáo trạng sao? Nam Cung Tĩnh Nữ nói thẳng ra, dáng vẻ của nàng tựa như là một vị công chúa không dành chính sự. Nam Cung Đạt lại sụ mặt và bắt đầu giáo huấn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người nghe ai nói, tiểu muội có biết, hậu cung không được tham gia vào chính sự, hay không, nếu như là lúc trước người làm thứ hoàng tử như Nam Cung Đạt sao dám dạy dỗ Nam Cung Tĩnh Nữ. Cũng chỉ là hắn cảm thấy bản thân nắm chắc ngôi vị thái tử cho nên mới không thèm để đích công chúa. Nho nhỏ, này vào mắt thôi, Nam Cung Tĩnh Nữ cũng có chút hụt hẫng. Nếu là lúc trước ngũ ca ít nhất sẽ quan tâm nàng một chút, mặc dù không có biện pháp gì thì cũng sẽ giúp nàng ngẫm lại chủ ý, hiện tại hắn nói như vậy cũng chỉ là vì muốn nói sang chuyện khác, đầu tiên là trấn an nàng, sau đó lại đưa ra lý do hợp lý để từ chối giúp đỡ. Ngũ ca thay đổi, chẳng lẽ nàng không thay đổi sao? Nếu là nàng lúc trước cứ mỗi lần gặp chuyện thì sẽ trực tiếp đi tìm phụ hoàng, chứ không phải đi làm phiền người khác. Nam Cung Tĩnh Nữ vờ ra vẻ bất an, nàng thấp giọng nói. Ngũ ca cũng biết, Tứ Cửu công công vẫn luôn rất thương ta. Mấy năm nay sức khỏe phụ hoàng không tốt, cũng đã nhiều ngày ta chưa được gặp người, mới vừa rồi. Cái này thì Nam Cung Đạt nghe hiểu, trong lòng hắn cũng bớt cảnh giác hơn phân nửa. Tứ Cửu theo Nam Cung hoàng tộc hơn 40 năm, một hoàng tử như hắn cũng khó có thể lay động. Nam Cung Đạt than một tiếng, không nói tiếp. Nam Cung Tĩnh Nữ lại tiếp tục nói. Tứ Cửu công công nói với ta, sau này ngũ ca có khả năng sẽ... Cho nên hắn bảo ta tới cầu ngũ ca, Tứ cửu công công lo ta còn trẻ liền không có phò mã. Nam Cung Tĩnh Nữ cố ý nói một nửa, nhưng những lời này lại đang nổ tung trong lòng Nam Cung Đạt. Ai mà không biết trên đời này người hiểu tâm tư phụ hoàng hắn nhất chính là vị tứ cửu công công này. Lời tứ cửu nói rất có khả năng chính là quyết định của phụ hoàng, hắn có khả năng. Làm gì, Nam Cung Đạt, cái gì, Nam Cung Tĩnh Nữ lộ vẻ khó xử. Ngũ ca, ngươi giúp ta có được không? Từ nhỏ đến lớn ta chưa bao giờ cầu xin ngươi cái gì, mà ta cũng ủng hộ ngươi kia mà. Yết hầu của Nam Cung Đạt co giật, tin tức Nam Cung Tĩnh Nữ vô tình để lộ ra làm hắn vô cùng vui sướng. Nghe Nam Cung Tĩnh Nữ quy phục, Nam Cung Đạt cân nhắc một phen, cuối cùng cũng đồng ý. Tề Nhan thật sự là một nhân tài, giữ tính mạng của đối phương để sau này sử dụng cũng không phải là việc gì khó. Hiện giờ Nam Cung Vọng đã chết, hắn không cần phải lo Tề Nhan sẽ đứng về phe khác, tất nhiên cũng không cần một hai muốn mạng Tề Nhan. Nam Cung Đạt, chuyện này quan trọng, ta cũng không thể bảo đảm với ngươi, chỉ có thể hứa sẽ nói tốt vài câu trong tấu chương. Tuy nhiên, e là muội phu sẽ không giữ nổi chức quan, không bị xử theo pháp luật đã là kết quả tốt nhất. Nam Cung Tĩnh Nữ thầm cười lạnh, quả nhiên là vị trí của Tề Nhan vô cùng quan trọng, khiến Nam Cung Đạt chậm trễ xếp tâm phúc vào. Nam Cung Tĩnh Nữ, không sao, chỉ cần phò mã bình an là được, làm quan có cái gì tốt? Có tôn quý bằng phò mã sao? Nam Cung Đạt cười nói, tiểu muội nói không sai. Phò mã quý vì hoàng thân, dù có làm quan nhất phẩm thì cũng chỉ là thần tử của ngươi, tất nhiên là phò mã tốt hơn. Nam Cung Tĩnh Nữ, nói vậy là Ngũ ca đồng ý rồi. Nam Cung Đạt, ta sẽ tận lực nhưng kết quả vẫn phải xem ý chỉ của phụ hoàng. Nam Cung Tĩnh Nữ hưng phấn nói, tứ cửu công công nói, chỉ cần Ngũ ca chịu hỗ trợ thì chuyện này liền không cần sầu. Nam Cung Đạt, tiểu muội có muốn ở lại dùng cơm không? Nam Cung Tĩnh Nữ liên tục xua tay. Không được, ta còn muốn nói tin tốt này cho phò mã nhà ta nghe. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta không ăn cơm đâu, Ngũ ca cứ gói mấy hộp trà bánh này cho ta sẽ mang về cùng ăn với phò mã. Nam Cung Đạt, được, Nam Cung Tĩnh Nữ vui mừng nói. Ngũ ca không cần tiễn, ta về đây. Nam Cung Đạt, được, điểm tâm được chất lên xe ngựa lăn bánh. Nam Cung Tĩnh Nữ ngồi một mình trong thùng xe, nét vui sướng trên mặt đã hoàn toàn biến mất. Chỉ cần có thể giúp Tề Nhan bớt chịu khổ một chút, nàng cái gì cũng đều nguyện ý làm, huống chi là nói mấy lời nói dối gãi đúng chỗ ngứa như vậy chứ. Thanh thế của Nam Cung Đạt ở trong triều như mặt trời ban trưa, binh bộ và hình bộ hoàn toàn không màng đến thể diện của đích công chúa, ngày nào cũng bức ép, hẳn là chuyện này có không ít công lao của Nam Cung Đạt. Mặc dù Nam Cung Tĩnh Nữ hoàn toàn có thể bảo vệ người mình yêu bằng chính sức lực của mình, nhưng tựa như Tề Nhan nói, phải học được cách mượn lực đả lực. Nam Cung Đạt nhất thời vui mừng khôn xiết, nếu không phải chân cẳng không tiện thì e là hắn đã cao hứng đến nỗi nhảy dựng lên. Hắn đặt chỉ thị của Nam Cung Nhượng sang một bên, lấy một tấu chương mới rồi bắt đầu viết. 3 ngày sau, ý chỉ xử lý Tề Nhan đã được hạ. Phụng Thiên Thừa Vận Hoàng đế, chiếu viết thị lang lại bộ Tề Nhan tư thông phiên tướng, tự ý điều động quân binh U Châu, vốn phải nghiêm trị. Nhưng nhiệm tình vẫn chưa gây thành hậu quả xấu, sau khi hồi kinh còn chủ động bẩm báo, vì thế xử lý nhẹ nhàng. Phạt cách hết chức vụ trong triều, đóng 3 năm bổng lộc, cấm túc 1 năm. Khâm thử, nhưng chưa hôm đó, thánh thượng dường như thay đổi, người tiếp tục hạ một thánh chỉ, lệnh nhốt Tề Nhan vào Thiên Lao đại lý tự, kỳ hạn chưa định. Một số triều thần còn thầm nghĩ trừng phạt như vậy quá nhẹ, bọn họ chưa kịp nói thì thánh chỉ thứ 2 đã chặn hỏng họ. Nguyên nhân của việc này phải nói đến chuyện xảy ra ở tầm điện Vị Ương Cung. Khi nội thị truyền chỉ mang thánh chỉ tới, Nam Cung Tĩnh Nữ đang ở tầm điện với Tề Nhan. Hai người tiếp thánh chỉ, Nam Cung Tĩnh Nữ đỡ Tề Nhan ngồi xuống giường, nàng như chút được gánh nặng. Như vậy ngươi có thể an tâm dưỡng bệnh, ai ngờ Tề Nhan lại cau mày, bắt đầu sốt lên rồi nghiêm túc hỏi Nam Cung Tĩnh Nữ. Sao điện hạ không thương lượng với thần? Nam Cung Tĩnh Nữ bị hỏi đến ngây ngần cả người, nàng có chút ủy khuất hỏi. Như vậy không tốt sao? Không ít đại thần đều dâng tấu để cầu tình, ta hoàn toàn là vì... Mắt Tề Nhan ánh lên lửa giận, nàng quay đầu không nhìn đến Nam Cung Tĩnh Nữ nữa. Nhốt ta vào nhà lao đi, đại lý tự hay thiên lao đều được. Nam Cung Tĩnh Nữ, vì sao, kết quả này, nàng cực khổ lắm mới cầu quân địch được kia mà. Tề Nhan, nếu điện hạ không đồng ý, bắt đầu từ hôm nay thần sẽ tuyệt thực cho người xem. Lòng Nam Cung Tĩnh Nữ rất chua xót, chẳng lẽ nàng vất vả như vậy nhưng vẫn không thể khiến đối phương vừa lòng sao? Nam Cung Tĩnh Nữ phất tay áo bỏ đi, chấm dứt cuộc nói chuyện này. Tề Nhan ngồi trên giường nhìn chằm chằm vào bóng lưng của Nam Cung Tĩnh Nữ, ánh mắt nàng tràn đầy quyến luyến. Tề Nhan, điện hạ ơi là điện hạ, ta bị cấm túc ở trong cung, sao người ngoài có thể đến thăm được chứ? Nếu ta còn ở bên cạnh ngươi, có phải sau khi hết tang kỳ, chúng ta... Buổi chiều Thu Cúc tới bẩm, Phò Mã Gia nhốt mình trong phòng không chịu ra ngoài, không dùng ngọ thiện cũng không uống thuốc. Nam cung Tĩnh Nữ rơi vào đường cùng, chỉ đành đích thân tới dỗ. Tuy Tề Nhan cho nàng vào cửa, nhưng chỉ nói cho nàng một câu thoái thác lạnh như băng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, điện hạ biết thần muốn gì mà, vì thế, liền có thánh chỉ thứ hai, quan sai của đại lý tự mang theo xiềng xích và cái gông tới Vị Ương cung. Nam cung Tĩnh Nữ nhìn Tề Nhan uống thuốc, nàng trầm mặc không nói gì. Tề Nhan đứng dậy, nàng vẫy tay áo, đi đến trước mặt hai gã quan sai và vươn tay ra. Hai gã quan sai hai mặt nhìn nhau, Phò Mã Gia, như vậy, những món này để tượng trưng thôi, người không cần như thế. Chăn chăn điện hạ sắc mặt bất thiện ngồi ngay ngắn ở phía sau, dù bọn họ có 100 lá gan thì cũng không dám dùng hình với Tề Nhan. Với tư cách là một người vô cùng yêu thích bộ truyện này, mình xin chân thành cảm ơn những ai đã dành thời gian theo dõi và đọc tới đây. Mình sẽ đăng tải phần 2 vào ngày mai, các bạn có thể follow mình để nhận được thông báo, hoặc là ngày mai vào bio của mình tìm cũng được, không sao cả. Một lần nữa, xin chân thành cảm ơn các bạn, và đừng quên vote 1 sao để tiếp sức cho mình nha. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Cách chương.